có thể nói cho chị biết một chút về tình sử giữa em và tổng giám đốc được không? Giang Linh bắt đầu bát quái hứng thú hỏi. À, cũng không có gì đáng nói. Lạc Nhiên hết sức thẹn thùng. Em đã không muốn nói coi như xong. Giang Linh cũng không còn cố ý muốn khai thác chuyện riêng tư của cô nữa. Chỉ là chị thấy được tổng giám đốc đối với em rất tốt. Ở hôn lễ của mình, cô nhìn thấy vị tổng giám đốc luôn luôn lạnh lùng này khi đối mặt với Tiểu Nghiên thì rất ôn nhu, đáy mắt chỉ tràn đầy bóng dáng của cô ấy. Anh ấy đối với em rất tốt. Nói đến người yêu, vẻ mặt cô ngọt như mật. Nhìn thấy bộ dáng của cô, một bộ chìm đắm trong tình yêu, Giang Linh trêu ghẹo. Lúc nào thì có thể được uống rượu mừng của hai người đây? Không nhanh như vậy đâu. Lạc Nhiên ngượng ngùng. Vậy chị sẽ chờ. Lạc Nhiên ngượng ngùng không biết phải nói tiếp như thế nào, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu mãnh liệt ăn cơm. Bỗng dưng trong bụng xông lên một trận buồn nôn. Em đi toilet. Cô che miệng, vội vã chạy tới phòng rửa tay. Chỉ chốc lát sau, cô mệt lả trở ra. Sao thế? Ăn cái gì mà đau bụng vậy? Giang Linh quan tâm hỏi. Em cũng không biết, mấy ngày nay luôn buồn nôn nhưng lại phun không ra, thật là khó chịu. Nghe được Tiểu Nghiên nói vậy, Giang Linh trầm tư một lát mới nói. Tiểu Nghiên, em không phải là mang thai chứ? Mang thai sao? Lạc Nghiên kinh hãi. Thế nào cô lại không nghĩ tới vậy? Giang Linh vừa nói vậy, cô mới giật mình, không phải là không có khả năng, bởi vì bọn họ cũng không làm các biện pháp ngừa thai. Hơn nữa kinh nguyệt của cô giống như thật lâu cũng chưa đến. Tiểu Nghiên, em nên đi bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn. Vâng. Cách đó không xa, có một người ánh mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lạc Nghiên, hai tay từ từ nắm thành quyền. Tinh thần bất an cả một buổi chiều, cuối cùng đã tới lúc tan việc. Nhà Quân, anh có thể chở em đến bệnh viện được không? Lên xe, Lạc Nghiên lắp bắp hỏi. Em không thoải mái à? Nhà Quân nhìn cô. Không phải, là em... Cô mắc cỡ không dám nói. Rốt cuộc thế nào? Hắn cau mày. Cô cười ghé vào bên tai hắn nói một câu. Nhà Quân nghe xong, cao hứng nhìn cô. Còn không biết nữa, anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra lại nói nhé. Nhà Quân lập tức theo phương hướng đi tới bệnh viện. Kết quả kiểm tra chứng thật Lạc Nghiên đích xác là có bầu. Sau khi ra khỏi bệnh viện, nhà Quân trực tiếp đưa cô về biệt thự Nhạc gia để báo cáo chuyện này với cha. Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân biết được, sau đó cười không khép được miệng. Cha mới giúp con an bài chuyện kết hôn. Nhà Quân chợt nói như vậy. Nhạc Tĩnh Sinh cười ha hả, nhìn đôi tình nhân trước mặt. Cũng đã đến lúc rồi, ngày mai chúng ta liền tới Lạc gia cầu hôn đi. Ông rốt cuộc đã đợi được con dâu và cháu nội. Lạc Nghiên nhìn qua nhìn lại hai cha con họ, cô cũng là người trong cuộc, vì sao phải kết hôn mà không ai hỏi ý kiến của cô một chút chứ? Chỉ là như đã nói, nếu mẹ và hai em trai biết được tin tức cô muốn kết hôn, nhất định là hết sức vui mừng. Bởi vì bọn họ rất sợ hàng ấy là cô. Tiểu Nghiên, hoan nghênh con trở thành thành viên trong gia đình chúng ta. Trầm Vân chân thành nói, từ trước kia bà cũng rất thích cô bé Tiểu Nghiên này, cô có thể làm con dâu của bà, đó là không còn gì tốt hơn. Lạc Nghiên xấu hổ cười cười, bị Nhà Quân ôm quá chặt. Tất cả mọi chuyện cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền định án. Trở lại chỗ ở của hai người, vào phòng, Nhà Quân gắt gao ôm lấy Tiểu Nghiên. Anh thật là vui. Lúc này hắn mới có thể thổ lộ tình cảm của mình. Lạc Nghiên đẩy hắn ra. Còn em thì mất hứng. Tại sao mất hứng? Nhà Quân ngồi ở trước mặt cô. Anh không hỏi em liền tự mình quyết định chuyện kết hôn. Em không muốn kết hôn sao? Không phải. Miệng của cô vẫn vảnh lên thật cao. Nói cho anh biết em rốt cuộc thế nào. Nhà Quân kiên nhẫn dụ dỗ. Anh không cầu hôn người ta thì tại sao người ta phải gả cho anh chứ? Cô nũng nịu nhìn hắn chằm chằm. Hắn nở nụ cười. Em chính là không vui vì chuyện này sao? Đúng vậy. Cô hùng hồn trả lời. Em cũng đã mang thai con của anh, không gả cho anh thì còn có thể gả cho người nào? Hắn cười, trong tươi cười lộ ra tự tin, có cưng chiều, còn có nhu tình. Bộ dáng chắc chắn của hắn khiến cho cô có chút tức giận, nhưng lại không cách nào phản bác lời của hắn, không thể làm gì khác hơn là tức giận nói. Nhà Quân, anh thật đáng ghét, ăn hiếp em phải không? Hắn yêu thương cô ở trước ngực. Anh yêu em, làm ơn gả cho anh được không? Khi cô ở trong ngực hắn, bờ môi đã lộ ra nụ cười ngọt ngào, chậm rãi gật đầu. Cô muốn không phải là những lời này sao? Nhà Quân càng ôm cô chặt hơn. Tiểu Nghiên, nếu đã có thai, không cần làm việc nữa được không? Hắn không hy vọng cô quá mệt mỏi. Anh đừng lo mà. Cô biết hắn lo lắng, liền ngẩng đầu cười nhìn hắn. Bây giờ em còn ứng phó được. Nhưng... Hắn chính là không yên lòng. Đừng nhưng là...

Trong phòng bệnh hạng nhất, nhà Quân cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc Lạc Nghiên. Bác sĩ mới vừa khám cho cô xong, kết quả kiểm tra là động thai khí, dẫn tới tử cung ra máu, nhưng bây giờ đã không còn đáng ngại. Cảm thấy như thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không? Hắn ngồi ở bên giường, thương tiếc, vuốt ve gương mặt của cô. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Cô nhàn nhạt cười. Anh không về công ty sao? Không về, ở lại cùng em. Lúc này, Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân nhận được tin tức cũng vội vàng chạy đến. Tiểu Nghiên, con có khỏe không? Hai người gấp gáp hỏi. Không sao rồi ạ, mọi người không nên lo lắng. Cô vội vã trấn an bọn họ. Xảy ra chuyện gì vậy? Không yên lòng, Nhạc Tĩnh Sinh hỏi thăm nguyên nhân sự việc. Nhạc Quân đơn giản đem sự việc nói lại. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhạc Tĩnh Sinh khá chấn kinh. Trầm Vân nắm tay Tiểu Nghiên. Cũng may Tiểu Nghiên phúc lớn mạng lớn tránh được một kiếp. Vâng ạ. Nhớ tới tình huống lúc đó làm cô vẫn còn sợ hãi. Dì Trầm, có thể làm phiền dì hầm canh gà cách tủy cho Tiểu Nghiên bồi bổ thân thể không? Không muốn Tiểu Nghiên lại nhớ tới chuyện đáng sợ kia, Nhạc Quân chuyển đề tài. Còn khách khí với dì như vậy sao? Trầm Vân cười nói, dì trở về làm canh ngay đây. Tiểu Nghiên, con nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ quay trở lại thăm con sau. Nhạc Tĩnh Sinh quay sang con trai nói, Quân à, chăm sóc tốt cho Tiểu Nghiên nhé. Đã thông báo xong, ông cùng Trầm Vân đi về. Quân à, em ngại với bác trai và dì Trầm quá. Là hậu sinh, con lại phải làm phiền bọn họ đến thăm em. Lạc Nghiên áy náy nói, ngốc quá, đó là cha và dì thương em. Vả lại, em còn phải sinh một cháu trai trắng trẻo mập mạp đáng yêu cho bọn họ, nên bọn họ đương nhiên là phải quan tâm em nhiều hơn rồi. Nhạc Quân cười nói, cô bị hắn chọc cười, bọn họ mới không định bợ như vậy đâu. Hắn cười không nói, cao hứng khi cô lộ ra nụ cười vui vẻ. Quân à, em mệt quá, muốn ngủ một lát. Được, hắn đắp kín chăn cho cô, anh sẽ ở đây cùng em. Có hắn làm bạn, cô mang theo nụ cười an tâm đi ngủ. Lạc Nghiên nằm viện mấy ngày, vợ chồng Nhạc gia thường mang theo thuốc bổ đến thăm cô. Nhạc Quân lại lấy bệnh viện làm nhà, trừ đi làm, về nhà tắm rửa hay lấy đồ ra, cơ hồ đều ở bệnh viện cùng cô. Hôm nay, Giang Linh và Lưu Sĩ Hiền cũng tới thăm cô. Tiểu Nghiên, tốt hơn nhiều chưa? Giang Linh quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều, cảm ơn hai người đã đến thăm em. Lạc Nghiên nhàn nhạt cười một tiếng. Khách sáo với chúng ta làm gì? Lưu Sĩ Hiền nói. Em không có việc gì là chúng ta an tâm rồi. Giang Linh nói tiếp. Đúng vậy, vì muốn biết em ở bệnh viện nào, chị còn lớn mật chạy đi hỏi tổng giám đốc đấy. Nói đến tổng giám đốc, sao lại không thấy người của hắn đâu? Tiểu Nghiên, tổng giám đốc đâu? Em đói bụng, anh ấy giúp em đi mua đồ ăn. Có thể là do mang thai, cô rất hay đói bụng. Tổng giám đốc đối với em thật tốt. Lưu Sĩ Hiền nói. Đúng vậy, ngày đó em gặp chuyện không may, chúng ta thấy một mặt nổi điên lo lắng của tổng giám đốc, cũng không dám tin đó là ngài ấy. Giang Linh nhớ lại một màn kia, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe bạn họ nói vậy, Lạc Nghiên cười ngọt ngào. Chỉ là chị cũng không ngờ Dương Hạo sẽ làm ra chuyện như vậy, thật là ngoài dự đoán của mọi người. Nói đến Dương Hạo, Lạc Nghiên hơi thu lại nụ cười. Lưu Sĩ Hiền thấy được, đẩy đẩy Giang Linh, muốn cô ấy chú ý. Giang Linh hiểu ý, vội vàng nói, Tiểu Nghiên thật xin lỗi, chị không nên nhắc tới chuyện này. Không sao, thật ra thì em không kiêng dè nói chuyện này, chỉ là vẫn có chút sợ sệt. Cô mỉm cười, có lẽ Dương Hạo là quá cực đoan rồi mới có thể làm ra loại chuyện đáng sợ này. Suy nghĩ kỹ một chút, cô không trách anh ta, ngược lại đồng tình với anh ta. Em chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Giang Linh, Lưu Sĩ Hiền lòng có đồng cảm. Lúc này, Nhà Quân mở cửa đi vào, Giang Linh cùng Lưu Sĩ Hiền nhìn đến hắn, vội vàng tôn kính chào hỏi, rồi xin phép ra về trước. Anh xem, bọn họ đều bị anh hù dọa chạy mất. Lạc Nghiên hướng hắn kháng nghị. Hắn nhướng mày. Chuyện liên quan gì tới anh chứ? Bởi vì anh rất uy nghiêm. Cô cong môi lên nũng nịu. Làm ông chủ không có uy nghiêm, làm sao dẫn dắt nhân viên đây? Vẻ mặt hắn mỉm cười. Thật sao, coi như anh nói có lý. Dù sao, cô cũng không phải cùng hắn so đo thật sự. Hắn cười nhìn cô. Không phải nói đói bụng sao, anh giúp em mua mì Dương Xuân về rồi này. Hắn lấy cho cô ăn. Rốt cuộc cũng được ăn. Cô hài lòng, mới vừa nãy cô đột nhiên rất muốn ăn mì Dương Xuân, cho nên mới bảo Nhà Quân đi mua giúp cô. Cẩn thận nóng đấy. Hắn cưng chiều nhìn cô cười, lộ lúm đồng tiền thỏa mãn. Bao giờ em có thể xuất viện được? Cô vừa ăn vừa nói. Ở đây buồn bực sao? Cô gật đầu. Năm mấy ngày cảm thấy thật nhàm chán, hơn nữa em cũng không muốn anh phải mỗi ngày chạy tới chạy lui như vậy. Anh sẽ gặp bác sĩ hỏi lại một chút. Hỏi ông ấy ngày mai có thể xuất viện được không? Cô không muốn ở tại bệnh viện. Nóng lòng vậy. Hắn liếc cô một cái mà cô lại còn cười khan. Sau khi xuất viện em đừng đi làm nữa. Còn nữa, chúng ta về ở chung với cha và dì. Như vậy, cô có người chăm sóc, hắn mới yên tâm. Về đấy ở em không có ý kiến, nhưng tại sao không thể đi làm? Em đã quên em đã đồng ý với anh, nếu có chỗ nào không đúng thì không thể đi làm sao? Có sao? Cô cố ý giả vờ ngu ngốc. Chớ dùng chiêu này với anh. Hắn ngồi xuống ôn nhu nhìn cô. Không cho em đi làm là vì suy nghĩ cho thân thể của em. Bác sĩ nói với anh, trải qua lần này, về sau phải đặc biệt coi chừng thân thể của em. Nghiêm trọng thế sao? Những thứ này cô cũng không ngờ tới. Cho nên em ngoan ngoãn nghe lời anh được không? Ừ. Không nghe lời cũng không được rồi. Sau khi Lạc Nghiên xuất viện, vợ chồng Nhạc Gia dẫn theo con dâu tương lai đến Lạc Gia cầu hôn. Mẹ Lạc hết sức kinh ngạc cùng cao hứng vì con gái có thể tìm được một người chồng ưu tú. Nhìn bộ dáng con gái được thương yêu hạnh phúc, còn nghĩ đến trong bụng của cô có cháu trai bảo bối. Cửa hôn sự này là bà cười ha hả mà đồng ý. Hôn sự vừa đặt định, trưởng bối hai nhà bắt đầu thương lượng chi tiết về hôn lễ. Mà Nhạc Quân không yên lòng ngồi ở một bên nghe bọn họ lo nghĩ hôn lễ cho hắn, bởi vì vợ tương lai của hắn bị hai vị cậu em vợ lôi đi. Xem này, chị tốt số thật đấy, vậy mà gả cho tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Bên trong gian phòng, em trai lớn Lạc Thụy hưng phấn nói: Chị à, anh ấy chính là học sinh dạy kèm tại nhà, thường treo ở bên miệng trước kia của chị hả? Lạc Thụy còn nhớ chị gái lúc học đại học thường xuyên nhắc tới hắn. Lạc Nghiên nhìn qua nhìn lại hai người em trai đã lâu không gặp, cười nói: Chị vừa mới về, hai người các ngươi liền lôi kéo chị ai khỏi. Ai bảo chị có rất nhiều chuyện cũng không nói với chúng em. Lạc Thụy kháng nghị. Lạc Thụy triết phụ họa gật đầu. Đâu có nhiều chuyện. Cô không chịu thừa nhận. Không có sao, em nói cho chị nghe nhé. Lạc Thụy triết dương lên nụ cười xấu bụng. Một là có bạn trai không nói, hai là gạt chúng em cùng người đó ở chung, ba là mang thai. Được rồi, đừng nói nữa. Cô lúng túng mặt đỏ lên. Chuyện của chị còn cần xin phép các em à? Cô chống nạnh hung dữ một tiếng, bày ra uy nghiêm làm chị gái. Hai anh em đã sớm không chịu nổi bộ dáng này của chị gái rồi. Lạc Thụy còn cười nói: Chị à, chớ để bộ dáng hung dữ này của chị bị anh rể quý thấy được, cẩn thận anh ấy không thèm lấy chị nữa. Nói xong, trên mặt bọn họ mang quỷ dị nhìn về phía sau cô. Anh ấy sẽ không? Lạc Nghiên không phát hiện bọn họ khác thường, tự đắc ý kiêu ngạo nói: Ừ. Âm thanh này không phải. Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn, đón nhận cặp mắt hàm chứa ý cười kia. Trời ạ, hắn nhìn thấy rồi, cô cảm thấy thật xấu hổ. Ánh mắt tức giận bắn về phía em trai, chỉ thấy bọn họ nhún nhún vai, buồn cười rút khỏi căn phòng. Anh sao lại vào đây? Mặt cô đỏ hơn. Nhàm chán liền đi vào tìm em, vừa tiến vào liền nghe thấy. Bờ môi Nhà Quân dương lên nụ cười. Đáng ghét, anh nghe lén người khác nói chuyện. Các người không đóng cửa, tự nhiên là nghe được thôi. Hắn tiến lên vòng ở eo cô. Như vậy chắc chắn anh sẽ không muốn em. Vậy anh sẽ không cần em ư? Cô cười không ngớt hỏi ngược lại. Sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không. Hắn cho cô một nụ hôn nóng bỏng hừng hực. Bên trong phòng, hai người có tình hôn đến khó khăn chia lìa. Bên ngoài, hai anh em rình coi, thấy thế hăng hái rồi rào. Trời một tiếng hỏi thăm khiến người bên trong phòng cùng người bên ngoài phòng giật nảy mình. Hai con đang làm gì đấy? Mẹ Lạc hỏi hai con trai. Hai anh em hô to không ổn trong lòng, nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy bà chỉ lựa giận lên cao, nhìn chăm chăm bọn họ, mà anh rể tương lai còn lại là mặt không chút thay đổi. Hai con thế nào? Mẹ Lạc cảm thấy không giải thích được mà vào phòng, thẳng thấy bên trong phòng, con rể quý ôm con gái, mà môi con gái lại sưng lên, mới đại khái sáng tỏ là sự việc thế nào. Mẹ, chuyện gì vậy? Lạc Nghiên hỏi. Tiểu Nghiên à, thân gia bọn họ khó được tới nơi này một chuyến, con dẫn họ đi xung quanh đây đi dạo một chút đi. Vâng ạ. Cô cười đồng ý, sau đó quay sang Nhà Quân. Chúng ta đi thôi. Bác gái, vậy chúng con đi ra ngoài trước. Hắn cung kính nói một tiếng. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, mẹ Lạc cao hứng cười. Mẹ, chị sẽ hạnh phúc. Anh em Lạc gia cũng thật chúc phúc cho chị gái. Đúng vậy, chị gái các con gả ra ngoài, các con sẽ không lấy cớ không kết hôn được nữa rồi. Mẹ Lạc quẳng xuống lời nói sau đó, đi thẳng ra khỏi phòng chuẩn bị thể hiện tài nấu nướng, làm tiệc mời khách. Thôi xong rồi. Hai anh em nhìn nhau một cái, cùng phát ra tiếng kêu gào. Sáng sớm, nhà Quân đánh răng rửa mặt xong, đổi lại tây trang thẳng thớm chuẩn bị ăn điểm tâm. Hắn đến gần giường lớn, ngắm nhìn vợ yêu dấu đang ngủ say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net